Thánh Vương, chương 1445, đạt được ưu ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tên là Dương Kỳ Nhữ Tế thì nhìn Dương Kỳ một hồi lâu, ánh mặt không ngừng xoay tròn quanh người Dương Kỳ tựa như muốn nhìn thấu bản chất và tu vi của Dương Kỳ. On Thin Then Hin Chát Va, cho dù Dương Kỳ kiệt lực vận chuyển sinh tử huyễn diệt lôi pháp trong tượng thần chấn ngục kính thì vẫn có cảm giác bị xuyên thấu như cũ. Cũng may là hắn đã trải qua mấy tháng khổ tu, lại tăng thêm chỗ dựa mộng khư địa thông thương với ngoại giới nên khiến cho số mệnh của Thánh Vương đế quốc càng thêm nồng đậm, hắn đã đạt được rất nhiều chỗ tốt. Gần như mỗi lần hô hấp như vậy, lúc nào hắn cũng có thể tấn thăng làm chí cao thần đỉnh phong. Hơn nữa tu vi của hắn càng lợi hại hơn, nguyên thần đã thẩm thấu vào trong lưới pháp, rất nhiều số mệnh liên hệ với hắn cùng một chỗ. Bởi như vậy nên nữ tế ti này không thể nào nhìn thấu được tu vi chính thức của hắn, chẳng qua chỉ nhìn thấy huyễn cảnh mà thôi. Vâng, hạ quan tên là Dương Kỳ, mấy tháng trước ngươi mới gia nhập vô địch vương triều chúng ta rồi đi theo Độc Cô Giang, sao lại có thể gặp được khí vận lớn như vậy? Ban đầu ngươi là nhân vật nào? Nữ tế ti bắt đầu dò xét cẩn thận Dương Kỳ. Thực ra mỗi người tiến vào trong vô địch vương triều thì đều có tư liệu chi tiết, có thể lên làm tổng đốc thì đều có thân gia trong sạch. Khởi bẩm đại nhân, ta thực ra là một tán tu, đã từng tạo ra một đế quốc khổng lồ nhưng lại bị long tộc công kích, đế quốc tan rã. Vì vậy ta mới tiến vào trong thượng đế cấm khu để tìm kiếm pháp bảo với ý đồ báo thù. Nhưng ta lại rơi vào trong trận pháp, trong lúc hấp hối thì ta đã được Độc Cô Giang đại nhân giải cứu. Vì vậy mà ta vô cùng cảm kích kiệt lực báo đáp. Dương Kỳ trả lời từng câu từng chữ đều vô cùng cẩn thận, giống y như đúc tư liệu điều tra. Chỗ tốt trong thượng đế câu nề 17 được một làm. Điểm này thì ta tin tưởng, nhưng hình như ngươi đã nhận được một số binh vô cùng mạnh mẽ, có thể nhưng quan viên kia không hề tham khiến cho số mệnh của một hành động vĩ đại. Ra, những người quản cánh khiến cho số bóp khe là người đã nhận được nuôi BA vàng thao lẫn lộn, số mệnh tuy khổng lồ nhưng viên quản lý toàn bộ mộng khư địa. Lam, sẽ không trung gian kiếm lời riêng, khư địa thiện trên phạm vi lớn. Đây chính là lỗi bình thường sẽ không quản lý quốc muốn trung gian kiếm lời riêng, kết bè kết phẩm chất thấp ké, đây chính là chuyện tình không thể cải thiện được. Người bên dưới muốn tu vi tăng tiến, muốn tiến một bước thì không có khả năng không tham ô, nữ tế thì thở ra một hơi dài. Móa ơi, ngươi làm người ta có cảm giác thật sự lo quốc lo dân, chẳng qua ngươi cũng chỉ là một phần tử của vô địch vương triều, đều trung gian kiếm lời riêng, để gia tăng tu vi bản thân mà đánh cắp số mệnh và tài nguyên môn phái mà thôi. Loại chuyện này hẳn phải do lãnh tụ tối cao của vô địch môn mới đúng. Trong nội tâm Dương Kỳ lạnh lùng nói, nhưng bên ngoài hắn không biểu hiện ra điều gì khác thường. Nữ tế thì tiếp tục nói, như thế nào, lấy nuôi binh của ngươi ra cho ta xem một chút. Vâng, bàn tay Dương Kỳ khẽ nhoáng lên, lập tức một đầu Thánh Vương chấp chính quan xuất hiện, nhìn thấy Thánh Vương chấp chính quan, ánh mắt nữ tế thì sáng ngời, không ngừng quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí nàng ta còn thẩm thấu ý niệm bản thân vào trong thức hải Thánh Vương chấp chính quan, liền phát hiện trong đó có một hệ thống vận toán thiên cơ do các loại kết cấu tinh diệu tuyệt luân tạo thành, vi diệu đến trình độ căn bản không thể nào phòng chế thành công. Lợi hại, tuy sức mạnh của nuôi binh này không bằng thiên sứ vương, đại thiên sứ trưởng nhưng lại âm hiểu vận chuyển trí tuệ quản lý chính trị quốc gia vô cùng thư thái. Đáng tiếc chính là trong đó ẩn chứa kết cấu vô cùng ảo diệu. Ngươi bây giờ có tổng cộng bao nhiêu đầu? Khởi bẩm đại nhân, Dương Kỳ nói, ta tổng cộng có 10.000 đầu nên mới quản lý tốt toàn bộ mộng khư địa. Nếu nhiều hơn nữa thì bất lực thôi, hơn nữa nếu không có được năng lượng đầy đủ bổ sung thì nuôi binh này sẽ dần dần héo rũ. Ha, nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ trong lúc nói chuyện, quả nhiên làn da nuôi binh này bắt đầu héo rũ, sau đó dần dần biến thành một lớp da, sau đó biến hóa thành làn khói xanh rồi biến mất giữa thiên địa, giống như chưa từng xuất hiện qua. Đột nhiên trong mắt nữ tế ti lóe ra sát cơ, trong lòng nàng ta hiểu rõ nuôi binh nì không phải vì năng lượng héo rũ mà tử vong, có khả năng là Dương Kỳ giở trò. Bởi vì Dương Kỳ sợ nuôi binh bị nữ tế ti nắm giữ nên thi triển thủ đoạn nho nhỏ khiến nuôi binh này tử vong. Nuôi binh này vừa chết là do ngươi làm đúng không? Nữ tế ti nói, đây đúng là phí phạm lợi ích quốc gia, nhưng ngươi thật sự cho rằng bổn tọa sẽ cướp lấy nuôi binh của ngươi đi nghiên cứu sao? Đại nhân đã nhìn rõ ràng sự việc rồi mà. Nuôi binh này thật sự là năng lượng chưa đủ nên tự chết thôi. Dương Kỳ giả bộ thụ sủng nhược kinh. Tốt rồi, ngươi đừng giả bộ nữa. Ta biết rõ sau lưng ngươi là Độc Cô Giang, sau lưng Độc Cô Giang cũng có đại nhân vật chống đỡ hắn. Chúng ta là tồn tại pha phái khác nhau. Đảng phái của Độc Cô Giang chính là Thượng Đại Phu kia, mà đảng phái của ta lại là Khí Vận Thần Điện. Ngươi cảnh giác với ta cũng là đúng thôi. Nữ tế thì nói, tuy ngươi đã là một tổng đốc nhưng ở trong cuộc tranh đấu này thì cũng chỉ là một quân tốt mà thôi. Ngươi có biết không, vô địch vương triều chúng ta mạch nước ngầm mãnh liệt, lúc nào ngươi cũng có thể bị nghiền chết. Tế thì đại nhân không cần phải uy hiếp ta đâu. Web, a, đen nga kien. Ti chức bây giờ là một tổng đốc tuy rằng không coi vào đâu nhưng tốt xấu gì thì cũng cống hiến cho vô địch vương triều số mệnh rất lớn. Tế thì đại nhân hôm nay gọi ti chức đến đây chẳng lẽ là muốn uy hiếp ti chức sao? Ta cho dù là muốn bắt giữ ti chức cấp dưới thì cũng cần phải thẩm phán, liệt kê ra đủ loại tội trạng của ti chức mới phải. Nữ tế thì trông thấy bộ dạng này của Dương Kỳ thì hơi giật mình. Tiểu bối, lá gan của ngươi thật lớn, rõ ràng lại dám nói với ta như vậy. Không dám, ti chức chẳng qua chỉ là luận sự mà thôi. Dương Kỳ kiên định lập trường của mình, đã như vậy thì ngươi đi đi. Nữ tế thì suy nghĩ một lát, sát cơ trên người thu liếm rồi đột nhiên vung tay lên. Đã như vậy ti chức cáo lui, Dương Kỳ thản nhiên nói rồi quay người rời khỏi khí vận thần điện. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh, tốt rồi, nữ là đại nhân vật nhưng làm sao lại có thể lôi kéo ta như vậy chứ? Tuy nàng ta không đưa một chút chỗ tốt nào cả, nàng này nghĩ ta đơn giản vậy sao? Ta bên này đương nhiên là có chỗ dựa bản thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như khinh địch bị ngươi lôi kéo như vậy thì chẳng phải khiến cho độc cô Giang cất bước khó khăn sao? Nhìn Dương Kỳ rời đi, mấy khí vận sư đi tới, trên mặt lộ ra là. Tế thì đại nhân, lần này ngài gọi hắn đến rõ ràng mật cơ. Không biết tốt xấu, không ngoan hắn đúng là đáng chết. Đúng vậy đó, một khí vận sư nói, cho. Xem ra, lúc này mà không hắn nhận thức một chút thì hắn còn không biết khí vận thần điện chúng ta lợi hại. Không bằng chúng ta động tay động chân một chút, thời điểm báo cáo số mệnh nói hắn nghiêm trọng không hợp cách. Này là trái với quy định của môn phái, nếu hắn xin điều tra thì chúng ta sẽ lâm vào tình thế khó xử. Dù sao số mệnh cũng là căn bản của nếu quốc gia. Như chúng ta giấu giếm thì bên trên sẽ không tha thứ cho chúng ta. Hơn nữa sau lưng hắn cũng có chỗ dựa, lấy chuyện này làm công kích. Nhóm dịch lãng khách thánh vương. Không được, điểm, tên tiểu bối chúng, người ta, tế thì cười lạnh, hắn tham cho tới bây thực lòng, vừa nhưng hắn lại chứ. Hiện tại hắn thực trạng sao, quả điểm yếu nào, bên cũng không biết có bao nhiêu. Đi thông báo cho người ở các ngươi. Vâng, một khí xuống cả, môn nhân, nhưng lớn có tài phú trong lúc nhưng túi lam rõ ràng. Giờ, bổn đây hiện đình đạo, đương phái của quả nhiên, nói, xem ra nhất phái. Bị nữ sẽ vận sư gật gật đầu, một hiện được hắn vừa ba phe sẽ hắn thần thạch tất cả khí vận sư nhận được này trong rất. Chủ nhân, triệu hoán tình ngài đến, bọn thông báo cho tại có cảnh lúc này Dương đợi biết rõ không là chữ thật. Này phe phái với này, ban đầu là ta muốn lôi kéo hắn. Nhưng ta đã thấy trong mắt khác nếu muốn lôi kéo hắn thì phải trả giá rất lớn. Tốn bất cứ chi phí gì. Nếu như hắn thành tâm nói cách rồi giao tọa tọa chưa từng ra bí mật nuôi binh thì ta còn cho hắn một số chỗ tốt. Giác rõ ràng như vậy, bổn tọa làm sao có thể cho hắn chỗ tốt cự tuyệt, bổn thì liền cho rằng có thể yên bình đạt được danh là nằm mơ. Nhưng ta ngoài giải quyết hắn, dù sao tôi nhất định phải đạt được bí lung tộc đi. Sẽ không cho người nắm được bất kỳ độc hàng năm đồ tử mật nuôi binh của hắn. Của Linh Linh Đại Chương 1445, đạt được ưu ái cần cử tuyển được có TA, BT Nguyên. Nói chuyện, hắn nghĩ đến túi chữ vật trong tay mình. Nổ tung, hóa thành tiếp lui về túi mặt chữ vật trong nữ tế tin này của đất phong phe phái chấp áp chế đã hắn trong phái nho theo mấy nhiều. Vật liền lễ ngài ngài họ đệ nhị lâu đây thứ đại. Không trong lòng kỳ đi khí vận thần dương ở sâu trong phái của ba đại phe tại dương hiện tế thì kia lôi bị thượng cũng giang bị nhất định thượng mắt kỳ thế lung nhất tộc xuất hiện muốn kết hợp với vô địch môn chém giết một thế cho nên tên tổng đốc thì cũng chẳng sao xuống thôi. Tiểu cho chúng ta không tử này dám cự quyền lời lôi kéo của đại ít thần thạch cấp hoàn mỹ. Tiểu tử này liên vừa khí phái tranh triều đều vật là đã sau, vừa rồi à thời phe phái. Sắc phu về một ngồi được vận chuyện kỳ kéo, đấu gian đình này, hai chính lực lớn hại tới đi khí vận ta cao tầng bên chúng đây. Không biết ta đến ma tướng hay không, nhất thần trôi thứ lôi kéo hắn, hắn lại ngoãn giao ra bí mật bản thân. Thật sự đáng giận âm thầm lẫn tốt, thuộc một VIP fandom, VN tối dành theo, một về khi phái nhất, phe qua nhất cho tàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiếp điện một phía sau, vẻ mặt tay đều điện nhau, ở lúc là thượng phái này nhưng cao tầng nói, kia u vào thượng hắn biểu coi hiện dương chính tái thì vèo, độc thần điện đã ý của cũng là chạng sợ. Thượng lát mà đã đại hắn, mộng khư địa, hắn đang chờ sẽ phái người mời hắn đi, hiện nhờ, thái cân bằng số hoàng tử hoàng lợi ích về bên mình. Cao, một phu ra nổ tung hết, phản kinh hồn, sau đó, mấy khí kỷ biết rõ ràng khí trong vô địch triều thần điện tương đương với trưởng phòng triều đình, tương thứ ba chính là quân đội. Vận đại phu yêu hắn hong thắt công mộng nhập thần cơ sao? Biết thiện cô giang đến đây rồi quỷ đại biết rồi. Nữ tế thì độc cô văn tại muốn triệu hoán ngài như thế nào? Có nên nhất ngoài lập có nằm vùng của thượng đại phu phu tôn phái, là bị thức đồ, lại mở ái. Hiện hân thì hãm tại đại phu nhất phái này sẽ vai nu cao tay. Ta muốn đi xem một chút thượng đại phu nhất phái này có thể ban thưởng cho ta bao nhiêu. Này không phải đùa vi diều, đều đương nhiên sẽ không lôi kéo thì khẳng định chèn ép kể cả đầu cô lời cử quyền nữ té ti kia tại lập tức triệu kiến hắn sau này chèn ép sẽ xuất lôi kéo cường giả trong lòng Dương Kỳ thầm nghĩ, phi hành theo độc cô giang. Cách chương.